Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, thành giao. Đối mặt Vương Viễn Quốc công phu sư tử ngoạm, Vu Tuấn vẫn như cũ là bất động thanh sắc. Hắn đem văn kiện trên bàn túi đẩy lên ở giữa. Được, vậy liền theo Vương lão bản nói tới đi. Nơi này là hợp đồng. Vương lão bản xem trước một chút, không có vấn đề liền lấp bên trên giá cả. Chúng ta coi như thành giao. Ngươi nghĩ thông suốt. Vu Tuấn cười giang tay ra, nói, rất rõ ràng, Vương lão bản là giới kinh doanh tiền bối, có thân phận có địa vị, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loạn, mà lại ta thật rất thích cái kia địa phương, cho nên mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đem hắn mua lại. Tô Hạo Nhiên nhịn không được ngồi ngay ngắn, vừa rồi hắn còn tưởng rằng đại sư khẳng định có hậu chiêu gì. Kết quả đảo mắt liền chuẩn bị ký hợp đồng, hơn nữa còn là lấy cao như vậy giá cả. Cái này không giống đại sư phong cách a. Hắn nhìn xem Vu Tuấn, nghĩ từ hắn ánh mắt xem chút thứ gì ra, nhưng Vu Tuấn chỉ là bưng chén trà, thần sắc bình thường, giống như việc này cùng hắn không có cái gì quan hệ giống như. Thấy Vu Tuấn không giống như là đang nói đùa, Vương Viễn Quốc ngược lại do dự. Thật cứ như vậy thuận lợi, một phân tiền giá đều không trả, cho dù là thăm dò tính trả giá đều không có. Cái này quá không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề người đều không làm được chuyện như vậy. Nhưng lo nghĩ về lo nghĩ, chỉ cần hợp đồng không có vấn đề, coi như lại không hợp lý cũng là hợp lý. Thế là hắn mở ra túi văn kiện rút ra hợp đồng. Loại này hợp đồng hắn không có ít ký, xem xét liền biết là trên mạng download tiêu chuẩn nhịp điệu. Chỉ hơi làm một chút sửa chữa, các hạng điều khoản đều rất hoàn thiện, không có lỗ thủng, mà nên tay lấp địa phương cũng đều là trống không. Bất quá vì cẩn thận lý do, hắn vẫn là cẩn thận nhìn xem, không có lọt mất một chữ. Mười mấy phút sau, hắn rốt cục xác định phần này hợp đồng không có vấn đề. Bất quá chờ một chút, hợp đồng một thước hai phần hết thảy 4 tờ, nhưng đằng sau còn giống như có đồ vật gì, chẳng lẽ là cái gì kèm theo điều khoản. Hắn đem phía trên giấy dịch ra, lại nhìn thấy một chương đen trắng hình ảnh. Đây là vật gì? Hắn không khỏi khẽ cau mày, đang muốn hỏi thăm, lại đột nhiên thấy rõ trên hình ảnh một chương quen thuộc mặt, giống như một thanh đại chùy nện ở trên đầu của hắn, để đầu hắn bên trong oanh minh một tiếng, tay chân cứng ngắc, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên, trên mặt cũng không tự giác nổi lên tái nhợt chi sắc. Trên hình ảnh người hắn quá quen thuộc, Phương Hiểu Yến, từng cùng hắn từng có một đoạn thời gian tươi đẹp, cũng từng có một chút không ai nhường ai tranh chấp, nhưng cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn, vì thế hắn tiếp thụ qua cảnh sát điều tra, còn kém chút gây nên trong nhà hoài nghi, bất quá cuối cùng chỗ hắn lý rất hoàn mỹ, ngay cả Phương Hiểu Yến gia thuộc bên kia đều làm phi thường thích đáng an bài. Lúc đầu coi là 3 năm qua đi, chuyện này sớm đã hết thảy đều kết thúc. Trừ hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới bên ngoài, sẽ không còn có người nhắc lên. Thế nhưng là hôm nay, tại sông này gió hơi lạnh trà lâu bên trên, thế mà bị một cái tuổi trẻ thầy bói lấy ra dạng này một chương hình ảnh. Cái này vốn là hẳn là một chương để có thể câu lên hắn mỹ hảo hồi ức hình ảnh, nhưng ở giờ này khắc này, lại làm cho tâm hắn kinh run rẩy. Bởi vì hắn sẽ để cho cảnh sát một lần nữa điều tra năm đó bản án. Mặc dù hắn không phải cái gì hung thủ giết người, nhưng hắn tìm người làm ngụy chứng, điểm này khẳng định sẽ bị điều tra ra. Mà lại hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu như lại điều tra, hắn cùng Phương Hiểu Yến sự tình khẳng định không thể gạt được trong nhà. Đến lúc đó đoán chừng lại là một trận lật trời che nội chiến. Nói không chừng tiếp cận tuổi lục tuần, hắn còn muốn cách một lần cưới. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến cục diện. Bất quá hắn cũng như thế đại nhất đem niên kỷ, nhân sinh không biết kinh lịch bao nhiêu sóng gió. Mới đầu sau khi khiếp sợ, hắn liền dần dần bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn đánh giá Vu Tuấn, gặp hắn thần sắc như thường, đang dùng tay nắm lấy một khối nhỏ trà bánh bỏ vào trong miệng. Ăn đến say sưa ngon lành, giống như căn bản không có phát hiện sự khác thường của hắn. Càng không biết những này hình ảnh sẽ đối với hắn tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Nhưng Vương Viễn Quốc chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy. Hắn ở trong lòng nhanh chóng phân tích. Đầu tiên, từ bức tranh này phiến quay chụp góc độ cùng khoảng cách đến xem. Hẳn là khoảng cách nông gia nhạc đại môn mấy chục mét địa phương. Hắn nhớ mang máng, cùng ngày ấy đưa Phương Hiểu Yến lúc trở về. Trên đường thật có mấy đôi đêm khuya chưa về tiểu tình lữ. Bức tranh này phiến, rất có thể chính là những người này đập. Nhưng lúc đó cảnh sát đối với hắn điều tra rất nghiêm ngặt. Cũng rất đủ mặt, đều không có tìm được bức tranh này phiến. Cái này Vu Tuấn lại là từ nơi nào lấy được? Tiếp theo, cũng là tương đối trọng yếu một điểm. Vu Tuấn lúc này đem hình ảnh cho hắn nhìn. Đến cùng có mục đích gì? Là muốn mượn này dọa dẫm hắn một bút, vẫn là đưa ra càng quá phận yêu cầu. Hắn đột nhiên nhớ tới Tô Hạo Nhiên từng nói với hắn một câu. Đại sư rất lợi hại, lúc ấy cho là hắn nói lợi hại, bất quá là lắc lư người bản sự. Nhưng hiện tại xem ra, hắn là thật xem thường người trẻ tuổi này. Tiểu Nhiên, Vương Viễn Quốc dùng có chút khô khốc thanh âm nói đến. Ngươi rời đi trước một chút, ta muốn cùng ngươi vị bằng hữu này nói riêng vài câu. Tô Hạo Nhiên gặp hắn sắc mặt trắng bệch, đã cảm thấy không đúng, bất quá hắn hay là dùng ánh mắt trưng cầu Vu Tuấn ý tứ. Khi lấy được cho phép về sau, lúc này mới đứng dậy rời đi. Tô Hạo Nhiên rời đi về sau, Vương Viễn Quốc cảm xúc đã bình tĩnh rất nhiều. Hai đạo sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua thật mỏng pha lê thấu kính. Nhìn thẳng Vu Tuấn hơi gầy gương mặt, thanh âm cũng mang tới mấy phần âm lãnh cùng cảnh giác. Vị bằng hữu này, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Không có khác ý tứ. Vu Tuấn buông tay cười một tiếng. Quân tử lời hứa ngàn vàng. Ta bất quá là nghĩ theo chúng ta trước đó đã nói xong giá cả. Mua được thứ ta muốn mà thôi. Vương Viễn Quốc không tin. Nắm giữ lấy hắn trọng yếu như vậy tay cầm. Thế mà chỉ làm cho hắn tuân thủ một câu hứa hẹn. Là người trẻ tuổi này hảo tâm. Hoặc là nhát gan sợ phiền phức. Còn là hắn căn bản cũng không phải là người hiện đại. Mà là từ 30, 40 năm trước xuyên qua tới. Không có yêu cầu khác. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, nếu như nhất định phải có, ta hy vọng có thể nhanh một chút. Được, Vương Viễn Quốc không hổ là trải qua sóng gió người. Thời khắc mấu chốt quyết định thật nhanh, mặc dù hắn khẳng định sẽ lo lắng. Sợ Vu Tuấn bây giờ nói thật tốt nghe, chờ nông gia nhạc tới tay về sau. Tiếp tục dùng những hình này uy hiếp hắn. Để hắn mất cả trì lẫn chài. Nhưng giờ này khắc này, hắn là thịt cá, người là dao thớt, cũng không dung hắn cân nhắc quá nhiều. Vu Tuấn biết hắn đang lo lắng cái gì, liền cười nói, những này hình ảnh duy nhất cái này một phần, coi như ngươi nghĩ lại muốn mấy chương làm kỷ niệm, ta cũng không lấy ra được. Yên tâm đi Vương lão bản, ta là giữ uy tín người. Bị ẩn diễu cợt một chút, Vương Viễn Quốc không khỏi mặt mo ửng đỏ, nghĩ nghĩ nói ra, vậy dạng này đi, lần này giao dịch tất cả phí tổn đều để ta tới ra. Ngươi chỉ cần ký tên, liền cái gì đều không cần quản, vậy thì cảm ơn Vương lão bản, mặc dù không có cẩn thận tính qua, nhưng Vu Tuấn biết cái này một khối tiền thuế khẳng định không ít. Nói ít cũng phải mười mấy 20 vạn, cũng không phải hắn nghĩ chiếm điểm ấy món lời nhỏ, mà là hắn cảm thấy, nếu như hắn không chiếm cái này tiện nghi, Vương Viễn Quốc ban đêm khả năng đều ngủ không ngon, coi như bán hắn cái an tâm tốt, huống hồ Vương Viễn Quốc ở phương diện này khẳng định có chút quan hệ. Thiết lập đến cũng thuận tiện, giảm bớt hắn rất nhiều công phu. Dù sao liền hiện tại xx hiệu suất làm việc, muốn mình đi làm, còn không biết muốn làm mấy chuyên mới có thể xong việc. Vương Viễn Quốc mặc dù nhiều ra một điểm tiền, nhưng trong lòng an tâm không ít. Giữa hai người bầu không khí rất nhanh liền khôi phục như thường. Chờ Tô Hạo Nhiên trở về thời điểm, hợp đồng đã viết xong, chỉ chờ Vu Tuấn ở phía trên ký tên, sau đó liền có thể đi tương quan bộ môn xử lý thủ tục. Tô Hạo Nhiên nhìn xem trên hợp đồng kim ngạch, không khỏi con mắt đều trừng lớn. Không phải muốn bán 360 vạn sao? Tại sao lại biến thành trước đó đã nói xong 270 vạn rồi? Mà lại Vương Thúc còn một bộ rất cao hứng bộ dáng. Mắt cũng không chớp mà nhìn xem Vu Tuấn. Sợ hắn không ký tên giống như hắn không có ở đây thời điểm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vu Tuấn tiếp nhận Vương Viễn Quốc đưa tới bút. Vừa viết xong tên của mình, hệ thống thanh âm ngay tại trong thức hải vang lên. Chúc mừng túc chủ có được chính mình phủ đệ. Mặc dù hệ thống thanh âm khô cằn không có tình cảm, nhưng ở Vu Tuấn nghe tới lại giống như tiếng trời. Phí đi như thế lớn công phu rốt cục làm xong, thực tình không dễ dàng a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.